Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 6, ngoéo tay treo cổ 100 năm. Tokisaki Gurumi bằng dấu lớn thời khi cuồng tam bằng dấu lớn tam nhi. Tam nhi tỷ tỷ, đi theo ta chơi với nhau nha. Tương đương, ngồi ở một chỗ cao điểm trên sân cỏ, Gurumi lăng lăng xuất thần. Qua một hồi lâu, mới đưa ánh mắt đặt ở nắm kéo chính mình ống tay áo trên người cô bé. Khuê nữ sở hữu một đôi con ngươi sáng như sao, trong vắt trong suốt, sán nhược đầy sao, trắng noãn khuôn mặt như mới vừa bác xác trứng gà, khiến người ta muốn sờ lên như đúc, hơi lộ ra bụ bẩm gương mặt phản chiếu ở Gurumi trong mắt. Không kiềm hãm được vươn tay nhỏ bé, tại nơi trên gò má nhẹ nhàng vuốt ve. Ba, tam nhi tỷ tỷ, bùn, bùn mau buông tay nha. Bị vuốt ve khuôn mặt khuê nữ mồm miệng không nhẹ. Bộ dáng này, lão làm cho Gurumi nhớ tới trước đây. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là như vậy vuốt ve Red Queen. Tiểu tử kia qua có khỏe không? Ở bình chướng bên ngoài có thể hay không rất cô độc? Khuê nữ huy vũ tay nhỏ bé, muốn đem bóp ở trên mặt nàng bàn tay kéo xuống. Bất quá cuối cùng đau vẫn là chính cô ta. Trong mắt to độ một tầng hơi nước, bộ dáng kia dường như tùy thời đều có thể khóc lên vậy. Gurumi lập tức buông hai tay ra, tiểu cô nương liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Thỉnh thoảng mềm nhẹ chính mình gương mặt, muốn giảm bớt đau đớn. Một đầu đen thùi tóc dài khoát lên trên vai, lông mi thật dài, hai mắt thật to, chề lên Sakura bạch cái miệng nhỏ nhắn, như là ở biểu đạt bất mãn của mình. Huynh nhi, đến tỷ tỷ tới nơi này. Một thân thanh sắc quần trang tiểu cô nương do dự một chút. Khí thế không đáng nói đến. Ngươi cũng không thể lại bóp ta. Gurumi nháy nháy mắt, yên tâm đi. Ta làm sao có thể biết lừa gạt huân nhi đâu. Đem tay nhỏ bé vói vào túi quần, móc ra một khối kẹo mạch nha. Có nghĩ là muốn? Ân, vậy tới nơi này đàng hoàng ngồi. Gurumi vỗ vỗ bên cạnh mình bãi cỏ. Huân nhi mại tiểu cước nha. Không chút do dự liền chạy tới Gurumi bên người. Nhìn bên người đem kẹo mạch nha bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt hưởng thụ huân nhi, Gurumi than nhỏ rồi khẩu khí, ở cảm khái tiểu hài tử dễ gạt đồng thời, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đi tới, đấu phá thương khung, vị diện. Chung, bất quá tranh này gió, lại cùng manga trong rất tương tự. Gurumi dùng tay nhỏ bé chống cằm, nghĩ đến chính mình tại cái thế giới này tiện nghi cha. Cũng không khỏi được trở nên đau đầu. Nàng không nghĩ tới chính mình chuyển sinh sau, mang tới một tia bổn nguyên, dĩ nhiên cùng cơ thể mẹ nổi lên xung đột. Kết quả, cơ thể mẹ vì sinh hạ nàng và huân nhi, hao hết tất cả lực lượng, cuối cùng đi đời nhà ma. Cổ nguyên đối với hai nàng là yêu thương phải phép, nhưng mỗi lần chứng kiến hắn chán chung một tia thần sắc thương cảm, Gurumi vẫn còn có chút thật ngại quá. Dù sao cơ thể mẹ trong đại bộ phận dinh dưỡng cung cấp đều bị nàng hấp thu. Trước đây nếu không phải là cổ nguyên ngay ở bên cạnh, huân nhi tên tiểu tử kia cũng sẽ bị nàng tươi sống hút chết. Hồi tưởng lại những thứ này, Gurumi trong lòng sẽ không tự giác mọc lên một cỗ phiền muộn. Trước đây chủ thần cũng tiêu ký ra đấu phá thương khung, vị diện. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng hai người không phải giống nhau vị diện. Bằng không na việc vui liền lớn. Hô hoán chủ thần, không phản ứng chút nào. Gurumi bởi vì tự thân bản nguyên cực nhỏ, cho nên cũng không có tu luyện thần cách trong không gian bí pháp. Dù sao, đấu phá thương khung, loại này vị diện. Thời gian cùng không gian lưỡng chủng quy luật chênh lệch vĩ đại. Ở chỗ này, hầu như không ai có thể thao túng thời gian, nhưng không gian, bởi vì lúc này mặt tự do năng lượng cuồng bạo, chỉ cần tự thân năng lượng sung túc, liền có thể đơn giản xé rách không gian. Nói cách khác, đấu phá thương khung, vị diện thời không, không hề tham khảo ý nghĩa. Có lẽ là bởi vì na một tia bổn nguyên, cùng với trong cổ tộc lưu lại huyết mạch, Kurumi cổ thân thể này thiên phú cao, làm từng bước tu luyện, đều có thể đơn giản đến hay là đấu thánh cảnh giới. Thân là tộc trưởng nữ nhi, thiên phú nếu như này cao, lấy được tài nguyên tu luyện tự nhiên liên tục không ngừng. Nhưng cùng nàng đều là một bào huân nhi, bởi vì tân sinh thể bá đạo, đã sớm đem của nàng căn cơ hư hao. Trừ phi có mới bổn nguyên truyền qua đây, Kurumi mới có tư bản thay nàng bù đắp căn cơ tổn thương. Nghĩ tới đây, Kurumi lại nhịn không được sờ sờ huân nhi na một đầu nhu thuận tóc đen. Mấy ngày nữa, chính là trong tộc ấu nhi một lần huyết mạch chắc thí. Khi đó, mới có thể chân chính quyết định số mạng của các nàng đến cùng như thế nào. Ở cổ tộc loại này trong đại tộc, sớm đã bị phân cách thành mấy phương tập đoàn lợi ích. Cho dù cổ nguyên thân là tộc trưởng, cũng mơ tưởng từ đám kia cổ hủ trưởng lão trong tay đoạt được cái khác chỗ tốt. Người có thiên phú, đã làm cho trong tộc nghiêng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Người không có thiên phú, vậy không tốt ý tứ. Đàng hoàng đợi, đợi đám hỏi, dùng cái này tăng mạnh các tập đoàn lợi ích giữa ăn ý. Tam nhi tỷ tỷ tương đương huân nhi còn muốn ăn tương đương, bé gái mắt to như nước trong veo nháy nháy mắt. Để lộ ra một thuần khiết khát vọng, Kurumi yên lặng quay đầu, trải qua tiếng nói, không được, tiểu hài tử ăn nhiều hội trưởng sâu răng. Huân nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, có thể tam nhi tỷ tỷ ngươi lúc đó chẳng phải tiểu hài tử sao? Trưởng sâu răng sẽ biến thành người quái dị. Như vậy cha biết không thích ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ chán ghét ngươi. Kurumi bộ dáng nghiêm túc, sợ hãi tiểu cô nương, còn nhỏ bả vai vừa kéo, trong mắt to rất nhanh mọc lên một tầng hơi nước, kêu khóc nói, huân nhi không nên bị tỷ tỷ chán ghét, huân nhi không muốn biến thành người quái gì. Ô ô ô tương đương huân nhi, Kurumi quất quất khóe miệng. Đây thật là đấu phá hậu kỳ, toàn bộ đại lục cũng vì đó ái mộ tuyệt thế nữ thần. Nói là cái mũi nhỏ nước mắt quỷ còn tạm được. Ngoan tương đương đừng khóc, tỷ tỷ sẽ không chán ghét ngươi. Huân nhi cảm thụ được đỉnh đầu của mình xoa, dần dần ổn định xuống tâm tình. Khóc hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Kurumi, cái miệng nhỏ nhắn không đương thời phiết. Tùy tiện đều có đang khóc đi ra xung động. Ngồi áo tay, ân, huân nhi vươn tay nhỏ bé. Kurumi vừa sững sờ rồi sững sờ. Huyền huyễn thế giới còn lưu hành cái này. Nghĩ đến manga chung các loại vô ly đầu hình ảnh. Kurumi cũng không muốn nhổ nước bọt. Chỉ phải vươn đồng dạng non nớt tay nhỏ bé. Cùng huân nhi liền cùng một chỗ. Ngồi áo tay treo cổ. 100 năm không cho phép thay đổi, người nào thay đổi người nào kề bên ngàn kim đâm. Hồng trong con người phản chiếu ra huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ phía sau mình theo cái tiểu theo đuôi, chính mình bất đắc dĩ số lần trở nên rất nhiều. Thân là tộc trưởng nữ nhi, thuở nhỏ thể chất suy yếu, có thể theo nàng chơi đùa cũng chỉ có Kurumi, mà sống ở xã hội hiện đại Kurumi. Lại thường có thể chế tạo ra một ít đồ chơi nhỏ cung huân nhi vui đùa. Đương nhiên, cũng có Kurumi mình muốn lười biếng nguyên tố ở bên trong. Bất quá ngoéo tay treo cổ những lời này, ngoặt tay treo cổ 100 năm, nói có thể coi là cân nhắc. Ngay cả, người ta hẹn nhau định 100 năm, người nào nếu 9 tuổi chết, cầu nại hà hạ đẳng 3 năm. Kurumi trong đầu không tự chủ liền hiện ra những lời này. Tự diễu lắc đầu, 100 năm, chính mình vậy liền nghi cha, liền chí ít sống hơn 10 người 100 năm rồi. Những lời này, tối đa chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Huân nhi tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, lôi kéo Kurumi tay nhỏ bé chạy đến một dòng suối nhỏ bên cạnh. Kurumi nhìn phản chiếu trong nước hai gã bé gái. Hai người hơi lộ ra tương tự. Kurumi cột xong đuôi ngựa. Trên mặt cũng không có che vật. Chỉ có ngưng thần nhìn mới có thể nhìn thấy bên trái trong con ngươi có một đạo đồng hồ báo thức hư ảnh tồn tại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo nửa quỳ trên đất bóng người. Hai vị tiểu thư, tộc trưởng cho các ngươi đi trước nghị sự điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.